thế nào. Mỗi lần thấy mi sói quay về phía camera là Bảo Nam lại giật bắn cả người, như kiểu mi sói đang nhìn anh vậy. Anh gọi cho quản lý. Tôi nghe thưa cậu chủ. Anh vào hỏi hai bạn ấy ăn gì, rồi bảo đầu bếp làm cho hai bạn ấy ăn đi ạ. Vâng, tôi biết rồi. Chiều hết giờ làm, My đến nhà mẹ. Vừa thấy My, mẹ nó đã chạy ra mở cửa đon đả. Con mới tới hả con? Vào nhà đi con. Dạ vâng. Vừa vào tới nhà, mẹ nó đã lục tung cái túi quần áo của nó. Đâu, đâu rồi, đưa mẹ xem nào. My ngơ ngác. Mẹ kỳ vậy, mẹ lục túi con làm cái gì thế? Mẹ tôi cười nháy mắt. Mẹ biết hết rồi nhá. Con lấy trộm cái dây chuyền của con Đĩ Loan cho mẹ có phải không? Thôi nào, đưa đi cho mẹ đi, xem bán được nhiều tiền không. Tôi trố mắt ra nhìn mẹ. Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế ạ? Con lấy trộm cái dây nào chứ? Tôi không phải ngại đâu. Nào, lấy ra đi, đưa cho mẹ xem nào. Nhanh lên con gái, bố con vừa gọi quát lên đấy. Nào, đưa mẹ để mẹ xem mang đi bán xem được bao nhiêu tiền, xóa dấu vết luôn. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Bỗng tôi cảm thấy lo lắng quá. Tôi hỏi lại mẹ tôi. Mẹ nói cái gì ạ? Con lấy trộm dây chuyền mang sang cho mẹ ấy. Trời ơi, chuyện quái gì vậy hả mẹ? Mẹ tôi lục túi của tôi không thấy gì, lại sờ soạng khắp người của tôi. Đâu rồi, sao không thấy gì thế? Hay là con bán rồi hả? Bán rồi được bao nhiêu, đưa tiền cho mẹ đi, mau lên. Tôi không trả lời và thầm nghĩ. Thôi chết rồi, mình bị mẹ Loan lừa rồi. Chắc bố tôi lại giận mình rồi, mình phải về nhà luôn thôi. Tôi nghĩ vậy rồi đứng dậy đi về. Mẹ tôi liền chặn lại. Ừ hay, sao bỏ về thế, tiền cho mẹ đâu? Tôi gắt lên. Con không có tiền đâu, mẹ lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Ơ cái con này, hôm nay bị làm sao thế? Tôi không thèm trả lời, phi xe về nhà luôn. Về tới nhà, bố tôi đi làm không có ở nhà, chỉ có bà nội tôi ở nhà. Mẹ Loan thì đi cà phê với bạn. Tôi vội vàng hỏi bà. Bà ơi, mẹ Loan tìm thấy dây chuyền chưa ạ? My về đó hả con? Bà thấy bố con bảo là tìm thấy dây rồi. Bà tôi ngập ngừng, tôi liền hỏi. Thấy ở đâu vậy bà? Bà tôi thở dài và nói. Bố con bảo là tìm thấy ở trong tủ quần áo của con đó. Chắc chắn là nó đổ vạ cho con rồi. Nó lừa được bố con chứ không lừa được bà đâu. Đúng như suy đoán của tôi bắt đầu mếu mếu. Bà ơi, con không có lấy dây chuyền của mẹ Loan đâu ạ. Con thề đấy. Trông My khóc thật tội nghiệp. Bà nội ôm nó động viên. Bà tin con mà, nó đang mang thai mà lại làm cái trò thất đức như thế thì sau này nó sẽ bị chính con của nó đối xử tệ với nó thôi con. Bà tin là cháu yêu của bà không bao giờ làm như vậy. Thật là may khi tôi vẫn luôn có bà nội tin tưởng. Bà luôn động viên tôi những lúc tôi gặp chuyện không vui thế này. Tôi phụ bà nội nấu cơm xong rồi dọn ra bàn thì mẹ Loan mới về. Con chào mẹ đi chơi về ạ? Mẹ Loan nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Mẹ cứ tưởng con đã thay đổi rồi đấy, để làm lại từ đầu cơ. Ai dè con lại còn tệ hơn xưa nữa. Đúng là thất vọng quá mà. Mẹ nào con vậy cũng đúng thôi. Tôi cố gắng minh oan cho mình. Mẹ ơi, con xin thề là con không lấy đâu ạ. Con thề đó. Mẹ Loan cười khẩy. Thôi không phải nói gì đâu con, mẹ không quan tâm. Bà tôi đi vứt xác về thế liền bênh tôi. Kimmy nó không bao giờ lấy của ai cái gì đâu. Tôi nuôi nó từ bé đến giờ tôi biết tính của nó. Mấy người sống để đức cho con đi, ông trời có mắt cả đấy. Loan vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Cô ta vừa lên khác vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là như vậy mà. Đúng là mẹ nào con đấy. Không làm mà muốn có ăn, chỉ có ăn rác thôi. Cô im đi. Cô đúng là có loại mẹ kế độc ác. Thằng Hải bị mù mắt mới lấy cô đấy. Loan vùng vằng lên gác. Bà nội vỗ vai tôi. Con đừng buồn nữa, mặc xác cô ta. Ai lấy trộm thì bản thân cô ta phải biết rõ nhất. Bố cháu mù mắt thật rồi. Sau này bố cháu còn khổ với cô loại vợ như thế đấy. Bố tôi vừa về tới, nghe vậy liền hỏi. Mẹ, mẹ bảo ai bị mù thế mẹ? Mẹ nói mày đấy. Mày bị mù mới lấy cái loại người phụ nữ độc ác kia về làm vợ. Để nó cắn con của mày như thế, mày vui lắm phải không? Đúng là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bố tức giận quá quát bà nội tôi. Chính tận tay của con thấy sợi dây chuyền này trong túi áo của con My. Nó lấy để mang sang cho mẹ nó đấy. Thế mà mẹ vẫn bênh nó chằm chặp sao? Đó là lý do khiến nó hư hỏng như thế đấy. Cháu hư tại bà nội. My oan ức quá nó khóc lên. Bố ơi, con không lấy đâu mà. Thật đấy, sao bố không tin con chứ? Bố tôi trừng mắt, nói cái giọng đầy áp đặt. Im đi, nếu con xin lỗi mẹ Loan một câu, bố sẽ bỏ qua cho con nốt lần này. Và từ bây giờ, bố cấm con không được phép qua chơi với mẹ con nữa. Qua lại với cô ta chỉ làm con hư hỏng thêm mà thôi. Từ bây giờ, con như không có người mẹ như cô ta. Nghe rõ chưa hả? Tôi cảm thấy thất vọng với bố tôi quá. Tôi hét lên. Con không lấy đâu. Con phải nói bao nhiêu lần nữa bố mới tin con à? Bố tát tôi một cái, rõ đau. Láo, mày quát cả bố mày đấy à? Đã sai rồi lại còn không nhận ra sao? Mày giống tính mẹ của mày quá rồi đấy. Không coi ai ra cái gì cả. Con ghét bố. Bà tôi thấy vậy lại kéo tôi vào trong phòng. Thôi thôi con vào phòng đi. Có hai bố con, thế mà suốt ngày đánh chửi con thôi. Anh không coi bà già này ra cái gì phải không? Hà đập bàn quát rầm rầm. Mày có giỏi thì tự làm tự nuôi cái thân của mày đi. Đừng có xin tiền tao nữa. Nuôi mày lớn lên để mày trả ơn đó hả? Được. Từ bây giờ con sẽ tự lập. Bố không phải nuôi con nữa. Bố cứ chờ mà xem. Để tao xem mày có làm được cái việc gì không. Tôi vùng vẳng chạy lên gác thì bắt gặp mẹ Loan ở cầu thang, đã chứng kiến tất cả. Nhưng cô ta vẫn giả vờ ngây ngô. Đi đâu thế con? Xuống nhà ăn cơm thôi con. Tôi gạt tay mẹ Loan ra. Tránh ra. Cơ hội lại đến, Loan lại tự dưng ngồi phệt xuống, nói lớn lên để bố nó và bà nội nghe thấy. Ơ, sao con để mã ngã mẹ thế này? Mẹ đang có thai mà con. Tôi gắt lên. Con để mẹ ngã bao giờ chứ? Bố tôi chạy vào, vừa nhìn thấy, quát lên. Mày điên hả? Mẹ Loan đang có thai đấy. Con không đẩy mẹ ngã mà. Mẹ Loan, sao mẹ cứ đổ vạ cho con vậy? Loan giả vờ khóc lóc. Rõ ràng là mẹ hỏi con đi đâu đấy. Con quát mẹ tránh ra rồi để ngã mẹ. Rồi con lật lọng không nhận sao? Mẹ không ngờ luôn đấy. Mẹ sợ con quá rồi mi ạ. Bố tôi liền cầm cái chổi vụt liên tiếp vào mặt của tôi. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Bà nội liền chạy tới, đỡ đòn cho tôi. Thế là hai bà cháu bị ăn đòn trước vẻ mặt hả hê của Loan, người mẹ kế độc ác. Mi bỏ ra ngoài, nó lang thang một mình trên con đường đông người qua lại. Chỉ có mình nó cứ thất thểu như một đứa mất hồn. Nó đi cũng khá xa. Nó cứ đi thôi, chứ biết mình đang đi đâu đâu. Nó cứ đi mãi, đến lúc đôi chân rã rời. Đường vắng dần, nó lại không mang theo điện thoại, nên không biết là mấy giờ. Nó ngồi xuống bóp chân. Mỏi chân quá. Hai chiếc xe Dream của mấy thanh niên đi chơi về, phóng qua, thấy tôi liền vòng xe lại trêu. Bé ơi, sao ngồi một mình buồn thế, đi chơi với anh đi. Tôi không trả lời, thì một thanh niên tiến lại gần nhìn mặt tôi. Ồ, bé gái xinh thế, đi chơi với bọn anh đi nào. Sáng mai anh đưa em về nhé em. Đi chơi đi, vui lắm. Một tên cởi trần ngồi trên xe còn trêu. Sao buồn thế bé, thất tình à em. Đi chơi với bọn anh đi, hết thất tình luôn đấy bé. Tôi mới chợt bừng tỉnh. Tôi không đi đâu. Mẹ anh đi đừng có làm phiền tôi. Tôi muốn ở một mình đấy. Một tên thanh niên trong số đó kéo tay tôi. Đi chơi với bọn anh đi. Ngồi đây làm cái gì chứ, buồn lắm. Tôi cay quá nắm chặt bàn tay lại. Lâu lắm không được đánh người rồi, cái bọn khốn nạn này. Tôi đang định tung cú đấm và mõm thanh niên kia thì một chiếc xe ô tô phóng tới quát. Bỏ tay cô ấy ra. Tất cả đám thanh niên ngước mắt lên nhìn. Thằng khốn nào vậy? Tôi dụi mắt nhìn rõ, đó là Bảo Nam, bạn học cùng lớp với tôi. Ơ, Nam, là cậu sao? Nam xuống xe, nắm lấy tay của tôi, chỉ tay vào mấy tên kia. Cô là bạn gái của tôi đấy, các anh mau đi, không thì đừng có trách tôi. Ê, thằng Danh con này mày ở đâu ra thế? Khôn hồn thì cút đi. Kẻo bọn ông điên lên ấy, thì đã chết cha mày ngay đấy. Nam nắm chặt tay của tôi. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi bật cười. Được không đấy cậu công tử? Cậu bảo vệ tôi hay tôi bảo vệ lại cậu đây? Nam cũng ra dáng anh hùng lắm. Cậu ta quát lớn. Tôi đã báo cảnh sát rồi đấy. Họ đang tới rồi. Các anh đi khỏi đây đi. Không đến lúc bị bắt ấy, là hối không kịp đâu. Bọn chúng cười ầm cả lên. Tao lại sợ mày quá đấy thằng Danh con. Chúng mày đâu? Đập bể mặt nó cho tao. Tên thanh niên đầu trọc kia lao vào, đạp cho Nam một phát vào bụng. Khi anh ngã xúi rủi xuống, tay ôm bụng, tôi vỗ đỡ Nam dậy. Cậu có sao không? Nam nhăn mặt vì đau. Cậu chạy đi, chạy nhanh đi, tôi ngăn bọn họ lại cho cậu. Tôi bĩu môi. Tôi vì gì phải chạy chứ? Cậu ngồi đây chờ tôi nhá, tôi xử bọn chúng cho cậu xem. Nam còn đang há hốc mồm thì My đã đứng dậy thách thức mấy tên thanh niên kia. Ê, vào cùng một lúc đi xem nào. Em cân luôn cho nhanh. Tên đầu chọc nhìn My cười thích thú. Em thú vị quá đấy. Anh thích em rồi đấy cô bé ạ. À? Thế thì lên luôn đi. Tên đầu trọc xông vào thì nhanh như chớp, mi vặn cổ, đạp cho mấy đạp vào bụng, khiến tên đầu trọc đó nằm lăn lóc ở trên đất. Ba tên còn lại thấy mi không phải là dạng vừa, nháy mắt cùng lao lên một lúc. Thì mi khóa tay một tên, đạp một tên, liên hối lên gối liên hoàn. Trong phút chốc, mi hạ gục xong bốn tên trước vẻ mặt kinh ngạc của Nam, rồi mấy tên bò dậy lên xe và chạy mất. Giỏi thật đấy, trông cậu hung dữ như con sư tử cái. Tôi nghiến răng. Cái gì cơ? Cậu khen hay là chê tôi đấy? Nam gãi đầu lý luận. À, tôi bảo là cậu đẹp quá ấy mà. Đánh nhau cũng đẹp nữa. Mà con gái con lứa đêm hôm rồi không về nhà, lại còn lang thang một mình thế sao? Cậu liều thật đấy mi ạ. Tôi thở dài và nói. Nhưng tôi không muốn về nhà. Thế cậu muốn đi đâu nào? Tôi đưa cậu đi nhé. Tôi cười. Tôi muốn đi ngủ. Hả? Tôi buồn ngủ. Nam nắm tay tôi và nói. Để tôi đưa mi về nhà nhé. Muộn lắm rồi đấy, không bố mẹ lại lo. Tôi cười nhạt. Lo ư? Ngoài bà nội ra chẳng ai quan tâm tới tôi cả. Thế giờ mi muốn đi đâu nào? Tôi đưa mi đi nhé. Tôi không có tiền đâu. Cậu đưa tôi về nhà của cậu, tôi đi ngủ nhờ một đêm được không? Được được, lên xe đi tôi trở về. Nam đưa mi tới một căn biệt thự sang trọng. Đồ nội thất trong nhà đều là đồ quý hiếm. Mi lóa cả mắt, chưa bao giờ nó được đến những nơi sang trọng thế này. Nhà cậu đẹp quá Nam ạ. Nhà của ba tôi, chứ tôi vẫn đang ăn bám. Sao tôi không thấy ai? Bố mẹ cậu đâu cả rồi? Bố mẹ tôi đang ở Mỹ, còn mẹ tôi thì ở Singapore. Tôi ở đây một mình thôi. Ban ngày có người giúp việc, lúc tôi đi học, còn lúc tôi ở nhà, tôi muốn ở một mình nên họ về nhà của họ cả rồi. Vâng, mà cậu thích ở một mình như vậy sao? Nhà rộng thế này ở một mình không buồn sao? Tôi quen rồi, với lại thằng Tuấn Anh cũng hay qua đây chơi mà, cũng không buồn lắm đâu. Cậu ngồi chờ tôi một lát nhé, tôi đi làm đồ ăn đây. Mi đi dạo quanh một vòng căn biệt thự. Công nhận đẹp thật đấy, cậu ta giàu thật. Nam làm đồ ăn xong, anh quay ra gọi Mi vào ăn. Ô, cậu khéo tay quá, hấp dẫn quá đi. Cậu ăn đi, ăn nhiều vào nhá. Mi không ngại, nó đang đói meo cả bụng, nó liền ăn luôn. Ngon quá xá luôn, cậu khéo thật đấy, khéo như con gái. Sau này lấy tôi về, cậu sẽ còn được ăn nhiều thứ ngon hơn nữa, và tự tay tôi sẽ làm cho cậu. Mi đang ăn bỗng phụt cả ra. Hả? Lấy ai? Ai lấy cậu? Nam mới ngớ người ra, mặt đỏ tưng bừng. À, không có gì đâu, cậu cứ ăn đi. Tuân sạch đĩa thức ăn ở trên đĩa, ăn thêm đĩa hoa quả nữa và hai cốc nước cam no bụng, tôi vươn vai một cái. No quá, ngon thật đấy. Nam bắt đầu lân la hỏi chuyện. Thế cậu có chuyện gì buồn nào, tâm sự cho nhẹ lòng đi. Tự dưng tôi cảm thấy động lòng thế. Thế là nó kể hết mọi chuyện với Nam. Nghe xong, Nam thấy khóe mắt cay cay. Thương cậu quá. Tôi cười toe toét. Không sao đâu, tôi xin được việc làm rồi. Tôi cố tiết kiệm tiền một ít để sang năm đi học lại, tôi sẽ làm được mà. Nam thấy thương Mi nhiều hơn, anh dự định sẽ tăng thêm lương cho Mi. Anh quay qua nhìn Mi thì cô đã ngủ rồi. Nam ngồi yên lặng nhìn Mi một hồi lâu, rồi bế cô vào trong phòng ngủ, đặt cô xuống. Nam sẽ hôn lên trán của Mi. Ngủ ngon nhá cô gái của tôi. Mi ngủ một mạch tới 11 giờ trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Tôi ngồi bật dậy. Thôi chết rồi, mấy giờ rồi nhỉ? Mình còn chưa thay quần áo đi làm nữa. Tôi nhìn cái đồng hồ rồi hét lên. 11 giờ rồi á. Tôi vội chạy ra ngoài, thấy Nam ngồi đọc sách ở phòng khách. Này sao không gọi tôi dậy chứ? Tôi còn phải đi làm mà. Chết tôi rồi. Cậu dậy rồi đấy à? Đừng lo, tôi gọi cho quản lý rồi. À, tôi gọi nhờ Trang Dún xin nghỉ hộ cậu rồi mà. Thật không thế? Mà tôi đi làm bị mắng thì sao đây? Ai mắng cô, tôi đuổi việc người đó. Mi gãi đầu. Cậu nói cái gì cơ? Nam mới giật mình. À, ý tôi bảo là nghỉ có một ngày thôi, không sao cả đâu, cậu đừng có lo. Vâng, tôi về đây, cảm ơn cậu nhé. Nam vội kéo tay của Mi lại. Ấy, cậu đừng về, chúng ta đi chơi đi. Đi chơi ở đâu? Tôi còn phải về chứ, không một nội tôi lo đấy. Thì tôi đưa cậu về xin phép bà rồi đi nhé. Nam cứ năn nỉ mãi, cuối cùng Mi cũng đồng ý. Nam chở Mi về nhà xin phép bà thì thấy con Trang đứng ở đó. Vừa thấy Mi nó hét toáng lên. Đi đâu bây giờ mới về hả? Ơ Trang à, mày không đi làm sao? Tao có đi làm, nhưng chở mãi không thấy mày tới. Tao thấy anh quản lý bảo mày xin nghỉ. Tao cứ tưởng mày ốm nên về đây xem mày thế nào. Hóa ra là mày đi chơi bỏ bạn. Ơ, Nam, hai người đi chung sao? Thế Tuấn Anh của tớ đâu? My nhìn Nam lửa mắt. Cậu bảo gọi con Trang Dún nhờ xin hộ, sao mà Trang Dún không biết gì thế? Là sao đây? Nam cười toe toét rồi lảng sang ngay chỗ Trang Dún. Tuấn Anh nó đang ở nhà, thế cậu đi chơi không? Tớ gọi Tuấn Anh nhé. Tớ có. Trang đồng ý ngay, nó vốn dĩ mê Tuấn Anh mà. Nhưng sau vụ lùm xùm bố dượng nó ngại không dám đi học nữa, nó cũng chẳng dám gặp các bạn cùng lớp luôn. Thế là bốn đứa đi chơi biển. My dạo này có nhiều chuyện buồn nên được đi biển nó thích lắm. Nó và Trang chạy thẳng ra biển nô đùa, vùng vẫy. Hai con mặt cứ hớn hở, quên hết mọi buồn phiền. Nam và Tuấn Anh ngồi uống nước trên bờ. Tuấn Anh mới hỏi: Ê, làm sao mà cậu bắt được hai ẻm này đi chơi thế? Nam cười: Bí mật. Thế cậu tỏ tình với em My chưa? Vẫn chưa. Thế còn công việc thì sao? Định giữ bí mật luôn đấy hả? My nghi ngờ rồi. Đi chơi về mà đi làm ta sẽ xuất hiện ở nhà hàng và nói cho My biết vậy. Ừ, mà công nhận nhá, Trang Dún cũng xinh đáo để. Nam bật cười với thằng bạn: Thích chưa? Trang nó mê mày đấy. Tuấn Anh thở dài: Thích thì cũng thích, nhưng mà cái vụ lùm xùm vừa rồi của Trang làm tao băn khoăn quá mày ạ. Nam bật ngay cái tư tưởng lạc hậu của bạn: Nói thật nhá, cứ Trang ấy mà, nó cũng chỉ là người bị hại thôi. Cái quan trọng là khi ở bên mày nó sống thế nào thôi. Thời đại nào rồi mà còn như vậy, sống thoáng lên bạn ơi. Tuấn Anh không nói gì, nhưng câu nói của Nam làm cậu ta phải suy nghĩ. Chuyến đi chơi tuy ngắn ngủi, sáng đi tối về, nhưng cũng đủ để My quên hết những phiền muộn. Nó nghĩ rằng những chuyện đã qua nó sẽ cho qua hết. Giờ mẹ Loan và bố nó có nói gì nó cũng không quan tâm nữa. Rồi thời gian sẽ chứng minh sự trong sạch của mẹ nó. Nó không làm sai nên nó sẽ không thấy hổ thẹn. Cả ngày không thấy My về, Loan cảm thấy nghi ngờ. Mẹ ơi, cái My đi đâu mà cả ngày hôm nay không thấy mặt nó nhỉ? Bà nội thở dài. Tôi lại cứ tưởng là không thấy nó thì cô sẽ vui lắm chứ. Mẹ kìa, con lo con chồng của con thì con mới hỏi thế chứ. Biết thế không hỏi cho xong. Cô giống thật một chút đi. Cái My nó không làm gì nên tội cả. Suốt ngày vu oan cho nó, cô gánh không hết nghiệp đâu. Loan vùng vằng bỏ lên gác, cô ta mở cửa. Hậm hực. Cái bà già chết tiệt này, bực mình quá. Đúng lúc Nam đưa My về tới cổng, Nam lái xe ô tô màu đen bóng loáng. Loan ở trên lầu nhìn xuống trố mắt ra. Ô con My, nó đi đâu về mà ô tô đưa đón thế kia? Cô ta rụi rụi mắt để nhìn xem đó là hãng xe gì. Xe FLX có giá khoảng 26 tỷ. Đại gia ư? Sao mà con My quen đại gia nhanh thế nhỉ? Bố nó cũng chỉ khá giàu, đi xe 5 tỷ thôi. Loan cảm thấy ghen tị với My. Cô ta vội vàng chạy ra ban công để nhìn cho rõ, mang điện thoại ra, định bụng sẽ chụp mấy tấm ảnh để lát nữa bố My về, cô ta sẽ đưa cho bố My xem. Phát này mày ăn đòn như tử con ạ. Vừa chạy Loan vừa lẩm bẩm như thế, thế là cô ta bị trượt chân, ngã phệt mông xuống đất, điện thoại cũng vỡ tan tành luôn. Loan cố bỏ dậy với cái điện thoại thì điện thoại bị vỡ nát rồi. Và ở dưới cổng, Nam cũng đã lái xe về. Cô ta tức lắm vì chưa kịp chụp tấm ảnh nào cả. Lúc ngồi ăn cơm, Loan cứ thấy bụng đau âm ỉ, nhưng cô ta vẫn không bỏ được cái tính ghen ăn tức ở với My. Cô ta mách với chồng: Vừa nãy em thấy có một đại gia đưa My về bằng ô tô đấy anh ạ. Kinh chưa? Bố tôi bỏ bát cơm xuống nhìn tôi. Lại chuyện gì nữa? Tôi rất bình tĩnh. À, đó là Nam bạn học cùng lớp của con đấy bố, và là chủ nhà hàng mà con đang làm việc. Bà tôi nhìn tôi cười: Thật hả cháu? Thảo nào nhìn thấy cậu ấy trẻ măng à, ít tuổi mà giàu thế. Dạ bà, biệt thự nhà cậu ấy to và đẹp lắm bà. Tôi biết mẹ Loan tức, tôi lại chọc tức thêm. Dạ vâng, bố cậu ấy là tỷ phú đó bà. Cậu ở biệt thự to đùng và đẹp lắm. Phòng khách toàn đồ cổ, quý giá thôi. Tủ thờ làm bằng vàng bà. Giàu kinh khủng luôn. Cậu ấy có 12 cái xe ô tô, đắt nhất là con 25 tỷ. Còn lại đều mấy chục tỷ bà nội. Loan cứ há hốc mồm kinh ngạc. Trời ơi, giàu thế. Bố tôi nghiêm mặt. Chỉ là bạn bè chứ. Loan mới nói đều. Không biết là bạn học hay là bạn tình đây. Bà nội tức quát lên. Này chị Loan, chị không nói không có ai bảo chị câm đâu. Chị nói câu nào ra tôi thấy chối tai câu đấy. Thế mà mồm cứ xen xoét, thương con chồng nó mới thế. Thương mà nói vậy sao? Cái loại điêu ngoa nhà chị. Bố tôi bênh mẹ Loan. Mẹ nặng lời rồi đấy, nó nói thế thì sao nào? Tôi đã hiểu ra bố tôi và mẹ Loan về một đội, còn tôi và bà nội về một đội. Tôi cũng đáp trả chẳng kém câu nào. Mẹ tò mò như vậy rồi thì con cũng xin thông báo luôn. Nam hiện giờ là bạn của con, nhưng trong tương lai có thể là người yêu của con luôn. Cuộc đời mà, ai biết trước được có đúng không? Cũng có thể 18 tuổi con sẽ lấy chồng đấy. Nói chung là cứ từ từ, rồi mọi người sẽ rõ. Tôi nói nửa vời như thế, mẹ Loan lại càng tức, lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cái loại nó mà kiếm được thằng người yêu giàu như thế, đéo tin nổi luôn. Bụng cô ta cứ đau âm ỉ như vậy, nhưng mà cô ta mặc kệ, chả đi khám xét gì sất. Bố tôi thở dài. Thôi thì nó đã lêu lổng như vậy rồi, giờ có người yêu cũng được, đủ tuổi cho nó lấy chồng luôn, về chồng nó quản cho, biết đâu lấy chồng xong nó lại thay đổi chứ. Bố tôi bảo tôi, hôm nào bọn Nam đến nhà chơi nhá, ăn một bữa cơm xem thế nào. Ơ, bố đùa à? Thật đấy. Bà tôi cũng ủng hộ luôn. Đúng đấy, hay là thứ bảy tuần này bà cậu ấy đến nhà chơi đi, bà sẽ nấu mấy món ngon mời cả nhà, mà con bảo cậu ấy đến đi nhá. Tôi lỡ nói phét rồi, giờ chả biết làm sao cả, tôi đành gật đầu. Vâng ạ. Đêm hôm đó, mẹ Loan đau bụng dữ rồi, bố tôi đưa mẹ Loan đi bệnh viện luôn, cả tôi và bà nội của tôi cũng tới bệnh viện. Sau khi khám xét, bác sĩ nói em bé chất lưu trong bụng của mẹ, phải phẫu thuật ngay lập tức. Bố tôi ngồi phệt xuống đất buồn bã. Bà nội tuy ghét con dâu, nhưng mà lúc này bà cũng khóc, thương đứa bé. Tôi cũng buồn lắm. Tội nghiệp, đã 18 tuần rồi, thế mà không được ở lại với bố mẹ. Nhìn bố buồn mà tôi cũng cảm thấy xót lắm. Bố tôi đau xót quá. Ngày mẹ Loan thông báo là con trai, bố tôi đã vui mừng thế nào, thế mà giờ lại như vậy. Loan sau khi tỉnh lại, cô ta sờ tay lên bụng rồi hốt hoảng. Con đâu rồi? Hạ thấy Loan bình tĩnh thì nắm tay Loan. Em tỉnh rồi đấy à? Con có sao không anh? Xem thấy bụng em đau lắm. Hải im lặng không nói gì. Còn bà nội và My thì ngồi bên cạnh buồn bã. Bác sĩ đi vào mà nói. Chị tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi? Loan mếu máo. Con tôi làm sao vậy? Chúng tôi rất tiếc. Chị đừng buồn quá. Chị còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Loan khóc lóc. Lý do vì sao vậy bác sĩ? Ngay từ đầu tôi nói rồi, tình trạng của chị không được ổn lắm, và nhắc chị nhiều lần cẩn thận rồi mà. Tôi quá cẩn thận rồi còn gì. Tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai mà, tôi có làm gì đâu. Thế chị có bị ngã hay là đập mạnh gì không? Loan mới chợt nhớ ra, lúc cô chạy ra ban công để chụp ảnh cái mi thì cô bị ngã. Cú ngã ấy còn khiến cô đau bụng âm ỉ mãi mà. Trời ơi, là do mình hại chết con của mình sao? Mình không tin, mình không tin. Bị ngã ư? Bố My chợt nghĩ tới hôm trước Loan và My cãi nhau, cái vụ đẩy ngã ở cầu thang. Bố My gắt lên. My, tại con đấy. My thì ngớ người ra, nó không thể thấy đẩy Loan, mà Loan tự ngồi xuống đổ vấy cho nó. Nhưng nhẹ như thế thì làm sao mà sảy thai được chứ. Loan cũng nhân cơ hội này đổ hết tội lên đầu của My. Vì nếu bố My biết là do cô chạy và bị ngã thì cô sẽ không được yên thân. Cả bà nội nữa sẽ không để yên cho cô như vậy đâu. Tại sao cô không nhân cơ hội này để mà loại bỏ My nhỉ? Loan mới khóc lóc. Chẳng lẽ là do hôm ngã ở cầu thang ư? My, con thấy chưa? Vì con đấy, con vừa lòng chưa? Trời ơi, con của tôi, trả lại con cho tôi. My không thể minh oan cho mình được nữa. Nó oan ức mà không thể thanh minh. Nó quay sang nhìn bố, bắt gặp ánh mắt của bố rất đáng sợ. Nó nhìn bố đầy tức giận. Tôi nhìn vẻ mặt tức giận của bố, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn giải thích lắm, rằng tôi bị oan. Nhưng tôi biết bây giờ tôi có nói gì đi nữa cũng chẳng có ích gì. Bố tôi cũng chẳng tin tôi. Chỉ cần mở miệng ra đã bị bố tôi đập cho tòe mỏ rồi. Bà nội kéo tôi ra ngoài. Con về nhà trước đi, về nghỉ ngơi đi, sáng con đi làm con ạ. Bà ơi, không phải là do con để ngã mẹ Loan đâu, là tự mẹ ấy ngồi xuống đổ oan cho con đấy mà. Bà tin con mà. Bà nội nhìn tôi đôi mắt ngấn lệ. Bà đã hiểu, đâu cần My phải thanh minh đâu, chỉ có bố của My là mù quáng ngu ngốc thôi. Tôi lái xe về nhà mà lòng phiền muộn. Tôi lên giường nằm nhưng không chợp mắt được, cứ nằm trằn trọc tới sáng. Từ ngày bố mẹ tôi ly hôn tới giờ, cuộc đời tôi gặp bao nhiêu là sóng gió. Tôi nhớ lại ngày tôi còn nhỏ, tôi đã khóc và nói với bố mẹ tôi rằng bố mẹ đừng ly hôn. Nhưng bố mẹ của tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi cả, họ chỉ vì cái tôi của họ mà thôi. Nằm gần tới giờ đi làm, tôi dậy thay quần áo. Tiếng bố tôi ở dưới nhà. Con My đâu? Tôi vội chạy xuống. Con đây ạ. Bố tôi hằn học. Mang hết quần áo của mẹ mày qua nhà mẹ mày đi. Lần này tao để cho hai mẹ con mày được ở với nhau đấy. Tôi ngơ ngác. Bố ơi, con không muốn qua đó ở đâu. Bố cho con ở đây đi bố. Bố tôi vẫn chừng mắt nhìn tôi. Tao quyết định rồi, đừng có năn nỉ nữa, vô ích thôi. Dọn đồ và đi đi. Bố ơi, con xin bố, bố đừng đuổi con đi mà. Con xin bố đấy. Bố tôi nhất quyết không nghe. Mày dọn đồ và đi luôn đi. Nhanh lên, không tao không muốn thấy mày nữa. Tôi năn nỉ bố mãi không được, tôi đành phải lên phòng dọn quần áo. Tôi nghĩ chắc là bố tôi nóng giận quá mới vậy. Chắc là vài hôm nữa sẽ nguôi ngoai thôi mà, nên tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo thôi. Tôi gọi điện xin vào muộn để mang đồ sang nhà mẹ. Vừa thấy tôi, mẹ nó chạy ra mở cửa. Sao đến giờ này thế con? Không đi làm à con? Con xin vào muộn. Thế à? Có việc gì không? Hay mới lĩnh lương, tiền đâu cho mẹ đi. Tôi thở dài rồi nói. Mấy hôm nữa mới lấy lương cơ mẹ. Thêm bé đâu mẹ? Bố nó bế sang nhà hàng xóm rồi. Dạ, mà giờ không đi làm à mẹ? Nghỉ việc rồi, ở nhà cả tuần nay có đi làm đâu đâu. Ơ, mẹ nhà trông em bé, dự không đi làm, lấy tiền đâu ra mà sống hả mẹ? Mẹ tôi buồn bã nói. Thế mới khổ chứ. Con xem có tin tiền bà nội hay bố con được không, mang đến cho mẹ đi. Mẹ và em, chưa bây giờ dự không đi làm, em bé còn nhỏ quá, mẹ cũng không đi làm kiếm tiền được, sắp chết đói rồi đây, bỉm cũng hết cả rồi. Trời ạ. Tôi móc túi ra còn hơn 500 ngàn, tôi đưa hết cho mẹ. Mẹ tôi thấy ít nên bảo. Ít vậy thôi sao? Mẹ cầm tạm đi, mấy hôm nữa mới có lương cơ mẹ. Thế cũng được, thế về đi làm đi. Vâng. À mẹ ơi, cho con ở đây mấy hôm nhá. Mẹ tôi trố mắt nhìn tôi. Cái gì? Ở đây á? Tại sao? Bố đang giận, chuyện mẹ Loan bị hỏng thai, mẹ cho con ở đây mẹ nhá. Mẹ tôi cầm tiền, đút túi, nhưng vẫn quay ngoắt 180 độ đuổi tôi về. Không được, con phải quay về đó, con phải ở đó cho mẹ. Nhưng mà bố con giận con lắm, con không quay về được bây giờ đâu mẹ ơi. My cầm túi quần áo đi vào trong nhà thì mẹ nói chạy theo vào đuổi nó ra. Mẹ bảo rồi, không được là không được, mày quay về cái nhà đó nhanh lên. Tại sao hả mẹ? Con muốn ở cùng với mẹ một thời gian thôi ạ. Mày phải quay về đó ở ngay. Nếu mày tới đây ở, ai nuôi tao hả? Mày phải ở đó để còn xin tiền mang tới đây cho tao nữa chứ. Cút về đó ngay. Con không về đâu, mẹ cho con ở đây đi mẹ. Không để tôi xin xỏ nhiều, mẹ tôi cầm túi quần áo của tôi để trên giường, ném thẳng ra sân rồi lôi tôi ra. Về nhà mày ngay, cút nhanh lên. Không, tao đánh cho bây giờ. Đây không phải là chỗ ở của mày đâu, cút. Tôi bật khóc như một con điên. Tôi cười. À, thì ra là vậy. Mẹ chỉ biết tới tiền thôi, còn con thế nào mẹ cũng không quan tâm có phải không ạ? Mẹ tôi đẩy tôi ra cổng rồi đóng cửa lại. Về nhà mày đi. Về cố mà xin bố mày tha lỗi cho. Giờ ở đó, mày nghe rõ chưa hả? Tôi đau lòng quá. Bố thì đuổi đi, về với mẹ. Còn mẹ thì đuổi về với bố. Tôi như trẻ mồ côi vậy, không nơi nương tựa. Tôi định gọi cho bà, nhưng tôi nghĩ chắc bà đang ở viện cha mẹ Loan rồi, nên tôi không gọi nữa. Con 500 thì đưa cho mẹ rồi, giờ tiền thì không có, lại không có chỗ để ở. Tôi chán quá không đến chỗ làm nữa. Tôi tạt vào quán rượu rồi ngồi uống một mình. Đến 10 giờ vẫn chưa thấy My đến, Trang cứ thấy lo lo. Gọi thì không ai nghe máy, Trang lại càng lo hơn. Vừa nhìn thấy Nam, nó chạy ra hỏi. Cậu thấy cái My đâu không? Không thấy, mà hôm nay My không đi làm à? Nó bảo là vào muộn một tiếng, mà giờ chả thấy đâu cả. Gọi thì không bắt máy nữa, mình lo quá. Nam lấy điện thoại ra gọi liền mấy cuộc cũng không được. Anh lo lắng cứ đi qua đi lại. Tuấn Anh đi mua trà sữa cho Trang về thấy vậy mới hỏi. Không gọi được hả Nam? Cậu đi đâu được nhỉ? Nam sốt ruột quá, cứ đi ra đi vào ngóng trông. Mình lo quá. My ơi, cậu đi đâu thế? Trời ơi là trời. Nam lại tiếp tục gọi, thì lần này người nghe máy là đàn ông. My, My à, cậu đang ở đâu thế hả? À, cậu là bạn của cô gái đang uống rượu say ở đây phải không? Vâng vâng, bạn cháu uống rượu á. Bác cho cháu địa chỉ đi ạ, cháu đến luôn. Nói xong Nam chạy một mạch ra xe ô tô và phóng đi. Trang còn chưa kịp chạy theo. Ơ, chờ tớ đã. Tuấn Anh giữ lại. Thôi, Trang ở nhà với mình đi, cứ để Nam đi là được rồi. Nhưng tớ lo cho My quá. Tuấn Anh bẹo má Trang một cái. Thằng Nam nó còn lo hơn Trang ấy, Trang không biết à? Trang cười hì hì. Thế thôi kệ hai người nói vậy. Nam phi thẳng đến quán rượu không thấy My đâu cả. Nam chạy vào thì hỏi bác chủ quán. Bác ơi, cháu tới rồi, bạn cháu đâu rồi ạ? À, bạn cậu về rồi. Uống hết bao nhiêu rượu nhưng không có tiền trả đâu. Cắm điện thoại ở đây này. Thế bác thấy bạn cháu đi về hướng nào ạ? Nam vội vàng trả tiền chuộc điện thoại rồi đi về hướng bác chủ quán chỉ. Nam để ô tô lại để chạy bộ đi tìm My. Vừa chạy vừa ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy My đang nằm ở trong công viên. Nó say bí tỉ, nằm há hốc miệng ra, ngủ trên bãi cỏ. My ơi, My, tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ My ơi. My dụi mắt, mồm nó vẫn tóp tép. My, cậu làm sao thế? Nhìn tớ đi này, tớ là Nam đây. Ờ, Nam đấy hả? Nam ôm chầm lấy My vì chạy cả đoạn đường dài nên Nam thở không ra hơi. May quá cậu không sao, cậu làm tớ lo quá. Có chuyện gì xảy ra thế cậu? My vẫn còn say lắm, nó lẻ nhẻ. Cậu ơi, cho tớ ứng tiền trước tiền lương đi Nam. Ờ, cần bao nhiêu cậu cứ nói đi, tớ đưa, có chuyện gì thế? My nó cười vừa gãi đầu. À, tớ mới đuổi ra khỏi nhà mà tớ lại không có tiền. Vừa nãy tớ đến nhà mẹ tớ thì mẹ tớ lại đuổi tớ đi. Tớ chả có chỗ nào để đi cả, tớ chán quá Nam ạ. Nam ôm lấy My, anh rơi nước mắt. Thương cậu nhiều lắm. Đừng buồn nhá, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ chăm sóc yêu thương cậu cả đời. Nam cõng My về ra chỗ để xe. Ngồi trên lưng của Nam, My cảm thấy vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều Nam ạ, tớ có nặng không? Nam cười toe toét. Cậu nhẹ tênh à? Cậu phải ăn thật nhiều nhá, cho béo nha. Thêm bỏ công tớ cõng chứ. Thế cậu tìm giúp tớ nhà trọ nhá. Tìm chỗ nào rẻ rẻ thôi, nhỏ nhỏ cũng được. Tớ ở một mình thôi mà, không cần phải rộng đâu. Có nhà trọ rồi tớ rủ con Trăng Dún tới ngủ cùng cho vui. Nam không cần nghĩ ngợi gì cả, trả lời luôn. Nhà tớ còn nhiều phòng lắm, cậu cứ qua nhà tớ ở tạm đi. Chứ để cậu ở trọ một mình, sao mà tớ yên tâm được chứ? Ấy, không được, tớ không qua nhà cậu đâu, ngại chết. Tớ ở trọ thì sao chứ? Nhưng tớ không yên tâm. Sao lại không yên tâm? Vì tớ thích cậu, nên cậu ở trọ tớ không yên tâm đâu, cậu hiểu chưa? My bối rối khi Nam nói vậy. Cậu đùa tớ à? Trẻ con tớ không thèm. Nam đứng lại và nói nghiêm túc. Tớ rất thích cậu, cậu đồng ý để tớ được chăm sóc cho cậu không? My vỗ vào đầu của Nam một cái. Cậu bị sao thế? Tớ thích người lớn tuổi hơn tớ, chứ tớ không thích người bằng tuổi tớ đâu. Nam cõng My đến cái cầu nhỏ, cậu đứng lại nói nghiêm túc. Thế nào, giờ cậu không đồng ý hả? Không thì sao? Được, nếu mà cậu không đồng ý, tớ quẳng cậu xuống kia. Nào, có đồng ý hay không? Cái cậu này hay thật đấy, cậu tán gái như vậy đấy hả? Có đồng ý không nào? Có đồng ý làm người yêu của tớ không? Gấp quá, tớ chưa kịp suy nghĩ gì cả, làm sao mà trả lời cậu được chứ? Cậu bị sao vậy trời? Tớ bị thích cậu đấy, thì sao nào? Tớ bị yêu cậu đấy, thì sao nào? Thôi được rồi, tớ cũng thích cậu, để tớ xuống được chưa? Nam nghe thế thì vui mừng quá, tim đập loạn xạ luôn. Anh khẽ đặt lên My, xuống ngay một nụ hôn. My lập tức chạy về phía trước luôn, vừa chạy vừa cười. Lêu lêu, tớ lừa cậu đấy, lêu lêu. Nam lập tức chạy đuổi theo My. Gì cơ, cậu lừa tớ á? Tớ bắt được cậu thì cậu chết chắc với tớ. Nam đưa My về nhà của mình. Anh bảo với Vũ Lan dọn phòng, rồi tự tay chọn đồ trong phòng cho My. Anh đặt đồ đẹp cho My, tranh thủ một lúc khi tỉnh dậy, Nam đã trang trí xong phòng cho My. Trời ơi, đẹp quá. Có phải là sự thật không đây? Tớ hay là tớ đang mơ đấy? Nam bẹo má của My. Thật đó. Ôi, giường công chúa đẹp quá. My chạy lại nằm ở trên giường công chúa. Ôi thích quá, đẹp quá Nam ơi. Nằm thế này tớ tưởng mình là công chúa đấy. Thì cậu là công chúa mà. My thở dài. Tớ không phải là công chúa đâu, tớ là con ghẻ. Nam nhìn My âu yếm. Có thể với bố mẹ cậu, cậu chỉ là con ghẻ. Nhưng đối với tớ, cậu chính là công chúa. À không, cậu là nữ hoàng của tớ. Câu nói đó của Nam làm cho My bối rối, My đỏ ửng cả mặt, nó vội lảng ngay sang chuyện khác. Nếu bà tớ mà biết tớ ở đây thì tớ chết chắc đấy. Cậu đừng lo, tớ sẽ qua nhà bà cậu chơi. Đón bà cậu qua đây chơi với cậu để bà cậu yên tâm. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nam dặn Vũ Nam, Vũ Lan ở nhà làm đồ ăn cho My và chăm sóc cô như một nàng công chúa thật sự. Bà nội của My sau khi được Nam đưa sang nhà chơi với My thì bà rất vui, nhưng có vẻ lo lắng. Bà gọi Nam ra nói chuyện riêng. Bà đừng có lo, cháu sẽ chăm sóc cho My được ạ. Ừ, vậy thì bà yên tâm rồi. Nhưng... Nam vội hỏi bà. Sao vậy bà? Bà không tin cháu sao ạ? Kỳ My mới có 17 tuổi, bà cảm thấy không yên tâm về hai đứa. Nó ở đây có ổn không? Nam nói chuyện với bà cực kỳ nghiêm túc. Bà ấy tin cháu, cháu nói được làm được. Bà ấy tin cháu nhé.